Nữ đế chấn kinh, ta sư tôn hắn không phải bại hoại sao? Chương 26, 26, trầm ngư đệ nhất lò chi công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 11 diễn ra đại hội trảm yêu. Sáng sớm, một trận yêu gió thổi tới, mang theo mùi máu tươi nồng đậm. Nhan trầm ngư mở to mắt, chỉ cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Chém giết một ngày, sau đó nghỉ ngơi thật thoải mái. Loại cảm giác này thật sự rất thư thái. Không đúng, đột nhiên, Nhan trầm ngư ngồi dậy, lập tức quan sát tình huống của bản thân. Luyện hư cảnh sơ kỳ, mắt Nhan trầm ngư sáng lên, không nghĩ tới mình chỉ ngủ một giấc, vậy mà đã đột phá, ăn một viên phá hư đan, 5 viên luyện hư đan, dạng phương thức đột phá này, thật xa xỉ, mà cũng kỳ lạ. Tỉnh rồi, Trung Thần Tú đi tới, Nhan trầm ngư lập tức đứng lên, chân thành nói, ta sẽ đi giết yêu thú tiếp. Giờ phút này nàng dường như đã nhập ma, đã triệt để thích săn giết yêu thú, sau đó là cảm giác tăng cao tu vi. Trung Thần Tú nhẹ nhàng gật đầu, có thể đi thử một chút lực lượng của luyện hư cảnh. Săn tới buổi trưa, rồi ta dẫn ngươi đi một nơi. Nói đến đây, trong mắt Trung Thần Tú lóe lên một đạo u quang. Hôm nay là ngày thứ 11 diễn ra đại hội trảm yêu. Dựa theo nội dung cốt truyện, hôm nay sẽ có một tòa đại điện thần từ xuất hiện từ cấm khu nào đó. Đại hội trảm yêu vốn sẽ diễn ra trong 15 ngày, cũng sẽ kết thúc sớm vào ngày hôm nay. Như thế, phải để cho Nhan trầm ngư đi săn thêm một con yêu thú cấp 3 nữa. Nhan trầm ngư nắm chặt trường kiếm, lần nữa thẳng hướng nơi xa. Trung Thần Tú hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất. Sau đó, trên huyết yêu thảo nguyên, có không ít yêu thú cấp 3 không hiểu sao lại công kích lẫn nhau, cuối cùng nhiều bại câu thương, chậm rãi chờ đợi Nhan trầm ngư tới chém giết. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tới buổi trưa, Nhan trầm ngư một kiếm chém bay đầu một con yêu thú cấp 3. Trong mắt lộ ra vẻ quái dị. Con này đã là con yêu thú cấp 3 thứ 15 rồi. Mỗi một con đều chém giết lẫn nhau rồi bị trọng thương, sau đó nằm im đợi nàng đi tới bổ đao. Tình cảnh này thật sự là vô cùng quỷ dị. Yêu thú cấp 3 đều biến thành rau cải trắng sao? Không do dự nữa, Nhan trầm ngư lập tức móc yêu đan của con yêu thú cấp 3 này ra. Trung Thần Tú đang thu thập yêu đan, những thứ này đều cho đối phương, cảm thấy sức mạnh của luyện hư cảnh như thế nào? Trung Thần Tú đi tới hỏi, trên mặt Nhan trầm ngư nở nụ cười xinh đẹp, rất cường đại, tuy nàng đã sớm cảm thụ lực lượng của luyện hư cảnh, nhưng mà lại cảm giác kia cũng không kỳ diệu như bây giờ. Những yêu đan này đều cho người. Nhan trầm ngư lấy một số lượng lớn yêu đan cho Trung Thần Tú. Trung Thần Tú thần sắc như thường thu lại, hắn suy tư một chút, nhẹ giọng nói, trên thảo nguyên huyết yêu này còn có rất nhiều yêu thú cường đại, nhưng bây giờ không cần thiết tiếp tục chém giết nữa. Lấy điểm số bây giờ của ngươi, chiếm vị trí số 1 trong bảng xếp hạng, hẳn không có vấn đề gì lớn. Bây giờ chúng ta đi Phượng Vẫn Sơn Mạch. Phượng Vẫn Sơn Mạch, Nhan trầm ngư giật mình. Đây chính là khu vực cấm kỵ. Đặt chân trong đó, thập tử vô sinh, sợ sao? Trung Thần Tú hỏi, sợ. Nhan trầm ngư thành thật trả lời. Khu vực cấm kỵ, người nào không sợ chứ? Cũng thành thật, bất quá không cần sợ hãi. Phải đi nơi đó, Trung Thần Tú lắc đầu. Vậy thì đi thôi, vẻ mặt Nhan trầm ngư rất nghiêm túc. Trung Thần Tú cười nhạt một tiếng, mang theo Nhan trầm ngư rời khỏi thảo nguyên huyết yêu. Ngoại giới, mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn bảng danh sách trảm yêu. Lần này, cho dù là vẻ mặt của Phượng Hoa cũng vô cùng quái dị. Bảng xếp hạng trảm yêu, triệt để thay đổi. Hạng nhất, Nhan trầm ngư, 4.000 điểm. Hạng 2, Nhan Lạc Tuyết, 2.600 điểm. Hạng 3, Lý Thừa Phong, 2.100 điểm. Hạng 4, bây giờ mới qua 2 ngày thôi. Điểm xếp hạng đã thay đổi hoàn toàn rồi. Nhan Trầm Ngư đuổi theo. Mọi người đều nhìn thấy. Nhưng chẳng ai ngờ rằng nàng vậy mà có thể một lần hành động đoạt được hạng nhất. Hôm qua còn ổn, mặc dù tốc độ của đối phương gia tăng rất nhanh, nhưng vẫn còn ở trong phạm vi có thể tiếp nhận được. Hôm nay à, trong nháy mắt đã lật trời, trực tiếp tăng lên 15 lần. Đây là khái niệm gì? Nhan Trầm Ngư liên tục giết 15 con yêu thú cấp 3. Cảnh giới của nàng là gì? Lúc đi vào yêu uyên, cũng mới là ngưng nguyên cảnh hậu kỳ. Cho dù là đạt được đại cơ duyên, bước vào luyện hư cảnh, cũng không thể trực tiếp chém giết yêu thú cấp 3 chứ. Hơn nữa còn là liên tục chém 15 con. Khụ khụ, ấn trưởng lão, không biết bảng xếp hạng trảm yêu này có vấn đề gì không? Cô gái nhỏ này sao có thể dễ dàng chém giết 15 con yêu thú như vậy chứ? Một vị trưởng lão của Thiên Võ Học Viện nhẹ nhàng nói một câu. Cảm giác có hơi không thực tế. Ấn trưởng lão trừng mắt liếc hắn. Bảng xếp hạng trảm yêu này là bảo vật cường giả tạo hóa cảnh tạo ra. Có thể xảy ra vấn đề gì? Các trưởng lão khác của Thiên Võ Học Viện cũng cười khổ một hồi. Đương nhiên bọn họ biết thứ này sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng tiểu nha đầu của Thánh Đạo Học Viên kia lấy tu vi ngưng nguyên cảnh hậu kỳ. Liên tiếp chém giết 15 con yêu thú cấp 3. Thật sự là không thích hợp mà. Mà ở trong yêu uyên này, đối với nhân tộc có rất nhiều hạn chế. Tu sĩ từ tử phủ cảnh trở lên căn bản không thể bước vào. Nàng làm như thế nào có thể chém giết nhiều yêu thú cấp 3 như vậy? Chẳng lẽ trên người nàng có chí bảo nghịch thiên gì à? Nếu là như vậy, ngược lại là có thể hiểu được. Chẳng lẽ là ánh mắt của một số trưởng lão trong Thánh Đạo Học Viện sáng lên? Theo bản năng nhớ tới hình như trong tay Nhan Trầm Ngư có một cái lò nát. Lúc trước trong khảo hạch tân sinh, nàng ném cái lò nát kia ra, kém chút nữa là đập chết Nhan Lạc Tuyết. Cái lò nát kia quỷ dị khó lường. Bây giờ Nhan Trầm Ngư có thể chém giết nhiều yêu thú như vậy. Có lẽ cũng là nhờ công lao của cái lò nát kia. Như thế mà nói, ngược lại là có thể giải thích tình huống trước mắt. Cái lò kia sao? Triệu Vô Cực cũng là âm thầm gật đầu. Thấy điểm số của Nhan Trầm Ngư nhanh chóng tăng vọt như vậy, hắn vô ý thức nghĩ tới nguyên nhân là Trung Thần Tú. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, lại cảm thấy không thực tế. Xem ra nhân tố chủ yếu vẫn là cái lò nát kia. Phượng Hoa cũng có suy nghĩ như vậy. Lấy thực lực của hắn, người bình thường muốn ở trước mặt hắn ẩn giấu tu vi là không có khả năng. Xem ra Trung Thần Tú kia quả thật có chút đặc thù. Nhưng bất luận nhìn thế nào, cũng chỉ là một người bình thường không có chút tu vi nào. Trừ phi thực lực của đối phương vượt qua thánh nhân, lúc này mới có thể trốn qua cặp mắt của hắn. Nhưng loại tình huống này có khả năng sao? Căn bản là không có khả năng. Triệu huynh, xem ra Thánh Đạo Học Viện vì lần đại hội trảm yêu này còn bỏ được cho học viên chí bảo cường đại nha. Ấn trưởng lão cau mày nói, dù sao cũng không nói không cho phép sử dụng bảo vật. Chẳng lẽ Thiên Võ Học Viện không cho học viên bảo vật cường đại sao? Triệu Vô Cực hỏi ngược lại một câu, ấn trưởng lão há to miệng. Vậy mà không biết phản bác như thế nào. Thánh Đạo Học Viện của ta tuy xuống dốc, nhưng dầu gì cũng do thánh nhân khai sáng. Có chút bảo vật không phải rất bình thường sao? Có vấn đề gì à? Triệu Vô Cực cười nói. Không có vấn đề. Ấn trưởng lão liếc mắt trừng Triệu Vô Cực một cái. Lão gia hỏa này là đang đắc ý sao? Giỏi lắm, Thánh Đạo Học Viện đúng là xuống dốc, nhưng căn cơ vẫn còn. Bảo vật gì đó, đương nhiên sẽ không ít. Cách chương.